Bí mật mảnh ghép quỷ. Chương 30, góc truyện audio.com. Mảnh ghép 30, trái tim tôi vẫn chưa quên cậu. Băng bước chân trên con đường gió lộng thì gặp một người. Không ai khác chính là tóc xanh. Đình Uy, Băng cố che mặt để tóc xanh không nhìn được nhưng trớ trêu tóc xanh lại nhận ra Băng từ cái nhìn đầu tiên. Băng, Băng, tóc xanh chạy đến cạnh Băng. Gì nữa đây, Băng lạnh lùng, cố tỏ ra lạnh lùng rồi mà tóc xa cứ bám theo. Em đi một mình hả? Đi chơi cùng anh không? Không, đi mà, tóc xanh kéo tay Băng khiến nó khó chịu. Buông ra, đây không phải giọng Băng mà là giọng một người con trai. Thằng nào đấy, tóc ngó ngang nhưng ca ngó phía sau. Người con trai ấy bước lên trước mặt tóc xanh. Mày là thằng nào? Tóc xanh hỏi, Băng ngỡ ngàng vì trước mặt mình chính là Kiệt. Kiệt, nhớ ra em rồi sao? Băng nghĩ, không trả lời câu hỏi của tóc xanh. Kiệt lên gối chung chỗ hiểm của tóc xanh làm hằn ôm của quý mà rên. Được nước Kiệt đạp túi bụi tóc xanh rồi kéo tay Băng đi. Băng chạy theo mà trong lòng có cảm giác ấm áp. Đến một nơi cách xa tóc xanh, Kiệt bỏ tay Băng ra. Cô không sao chứ? Kiệt lạnh lùng hỏi, Kiệt cũng rất lạnh lùng nha mọi người. Không sao, Băng lắc đầu, Kiệt chỉ gật đầu rồi quay lưng đi. Kiệt, Băng bất giác nhắc tên Kiệt làm Kiệt ngoảnh đầu lại. Gọi tôi, Kiệt, không, nhớ, Băng, là, ai, sao, Băng nghẹn ngào mãi mới thành lời và con tim đang khóc. Cô hơi bị khùng rồi đấy. Kiệt nói xong rồi bỏ đi, để lại Băng phía sau cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má. Băng chạy đi trong vô thức và cô biết mình sẽ chạy đi đâu. Mệt mỏi với đôi chân chạy quá nhiều. Băng ngồi xuống ghế đá trên đường mà nước mắt vẫn tuôn rơi. Bật khóc nghẹn ngào cắn chặt môi để ngăn những tiếng nấc. Cố gắng không khóc nhưng nước mắt cứ tuôn. Hình như đó chính là thói quen khi nhớ về một người. Lao đi, bỗng có một người con trai ngồi xuống cạnh Băng và trao cho Băng một cái khăn màu trắng có thêu một vài bông hoa lên đó. Băng không ngẩng mặt lên để nhận diện người đó là ai. Băng đau hơn lên khóc to hơn, hình bóng Kiệt lại hiện lên trong tâm trí Băng rõ rệt. Kiệt lau nước mắt cho Băng bằng chiếc khăn màu trắng khắc tên Băng và Kiệt và rồi hình ảnh Kiệt mờ đi thay vào đó Băng nhận ra người ngồi trước mặt. Mình là Ken, Ken, sao, Băng khóc vì người con trai đó. Ken nhìn Băng, người con trai mà Ken đang nói đến chính là Kiệt. Băng gật gật đầu và kể chuyện năm xưa cho Ken nghe. Chuyện này Băng chưa nói với bất kỳ người bạn mới nào nhưng sao giờ tiềm thức của Băng vẫn đang tuôn ra hết mọi chuyện cho Ken nghe. Băng vừa kể vừa rơi nước mắt. Băng không thể quên được Kiệt. Băng không thể, năm xưa khi biết rằng Kiệt ra đi mãi Băng đã rất đau khổ rồi Băng cũng học cách quên Kiệt nhưng bây giờ Kiệt đã trở về nhưng Kiệt không nhớ được Băng. Nữa, Băng đau lắm, Băng không to hơn, đôi môi run run, Ken ôm Băng vào lòng. Một cái ôm thật chặt, khóc đủ chưa, giờ lau nước mắt đi xong về. Ken nói ấm áp vừa khẽ đưa tay gạt nước mắt cho Băng. Băng gật đầu và lấy cả hai tay lau nước mắt và lên xe Ken trở về nhà. Cách chương.